Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 211, phân tổ tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ nhìn cảm xúc các học sinh ngoài trường sau khi lắng nghe hắn nói, hầu như đều bình tĩnh trở lại, liền mở miệng nói, lần này mục đích Tế Khổng cũng không chỉ là muốn thông qua việc này giáo hóa bá tánh, chúng ta còn muốn thông qua này loại hình thức triển lãm phong thái đại ngụy ta, làm ngoại bang thần phục, đến lúc đó, kinh thành bá tánh cùng sứ đoàn ngoại bang đều sẽ ở đây quan khán, đây là một cái cơ hội nổi danh tốt. Bổn tư nghiệp lời nói đã đến nước này, thỉnh các vị hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu là còn có muốn chạy, như vậy liền xin cứ tự nhiên đi. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, người vừa rồi nói phải đi cũng trầm mặc. Bọn họ không thể so với học sinh quốc tử giám, có thể trực tiếp đi khảo thi hương không chúng còn có thi đình cùng thi lục bộ, con đường tiền đồ làm quan một mảnh quang minh. Bọn họ ở trước thi hương, còn phải quay về quê quán mà tham gia tam thí huyện phủ viện. Có bao nhiêu người ở trong ba sân này lãng phí thời gian 5 tháng, rơi vào cái kết cục chẳng làm nên trò trống gì. Nếu không phải trong nhà còn có một chút sản nghiệp, chỉ sợ bọn họ liền dưỡng ra sống tạm đều làm không được. Nếu thật giống như lời Sở Tư Nghiệp nói, có thể dựa vào việc này nổi danh, như vậy sau này chi dù thi rớt, bọn họ cũng có thể ở trong các nha môn kinh thành mưu cái chức vụ nhỏ, lại tiếp tục mưu tính phát triển. Như thế nào? Không ai đi sao, nếu các vị lựa chọn muốn lưu lại, như vậy kế tiếp hơn một tháng thời gian, liền xin nghe từ bổn tư nghiệp an bài, nếu có làm trái, giống nhau khai trừ. Sở Tư Nghiệp quét nhìn các học sinh đang ngồi một chút, vừa lòng mà thấy khẩn trương trên mặt bọn họ. Từ, muốn ta diễn, biến thành, ta muốn diễn, mới có thể bảo đảm các học sinh này sẽ không chậm trễ. Chúng ta muốn biểu diễn, là Khổng lão phu tử cùng hiền đồ dưới tòa y phát sinh chuyện xưa. Các vị cũng là đã đọc thuộc các loại kinh, sử tử tập, ai tới nói một câu, người biết Khổng thánh nhân cái chuyện xưa gì? Sở Từ hỏi, tiểu sinh biết, một cái học sinh ngoại giáo nói liền phải đứng lên, Trúc Phong lập tức kéo tay áo y xuống, nhân lúc Sở Từ không chú ý, làm y chạy nhanh ngồi xuống. Ngươi làm gì không nhấc tay a, Sở Tư Nghiệp cũng chưa chọn ngươi, ngươi như thế nào có thể tự mình đứng lên? Trúc Phong vẻ mặt ngươi như thế nào không nói quy củ, làm cái học sinh kia có chút không thể hiểu được. Vì sao phải nhấc tay? Như thế nào mới là nhấc tay đâu? Học sinh kia khiêm tốn câu hỏi, y còn tưởng rằng đây là quy định quốc tử giám xưa nay đã có. Nhấc tay là vì muốn nói cho phu tử ngươi biết a, nhưng mà ngươi không thể trực tiếp đứng lên, như vậy rất không lễ phép. Phải đợi phu tử sau khi chọn ngươi lên, mới có thể đứng lên trả lời. Này, tay chính là giơ lên như vậy. Trúc Phong vừa nói, vừa kiêu ngạo mà giơ lên tay phải, hơn nữa giơ thật sự thẳng. Hảo, vậy hiện tại liền thỉnh Trúc Phong tới chia sẻ cho chúng ta một chút hắn biết chuyện xưa gì nói về Khổng thánh nhân. Sở Từ vỗ vỗ tay, học sinh quốc tử giám theo sát các học sinh ngoại giáo sừng sốt một chút, sau đó cũng vỗ tay. Trúc Phong vẻ mặt mộng bức, ta không phải, đừng nói nữa, Sở Tư Nghiệp chờ đâu, ngươi đi lên đi ha ha ha. Đám người Chu Minh Việt cười ha hả mà đem Trúc Phong đẩy đi lên. Trúc Phong, ngươi nghe qua cái chuyện xưa gì? Sở Từ vui mừng mà nhìn Trúc Phong, không hổ là mang danh học sinh hắn, còn biết giúp hắn tăng thể diện, người khác đều không nhấc tay y nhưng thật ra gương cho binh sĩ. Ách ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Phong ấp úng, mặt đều đỏ lên, sau một lát hắn trong đầu linh quang chợt lóe. À ta nghe qua một cái cùng hai tiểu nhi tranh luận chuyện xưa. Sau đó, hắn liền bắt đầu giảng câu chuyện này. Nhưng hắn nhớ không phải rất rõ ràng, vì thế liền bắt đầu vô căn cứ, đem ngắn gọn cái chuyện xưa này rong dài lằng nhằng mà nói thật lâu. Đại gia nghe xong Trúc Phong chuyện xưa, có cái gì muốn nói không? Sở Từ khẽ cười một tiếng, hỏi học sinh phía dưới. Có một cái học sinh ngoại giáo giơ lên tay, chính là vừa mới ngồi ở bên cạnh Trúc Phong. Tốt ngươi tới nói. Sở Từ đưa tay thương mời. Học sinh kia đứng dậy, trước hướng Sở Từ cùng học sinh phía dưới chắp tay thi lễ, sau đó lại nói. Tiểu sinh tên là Mạnh Nguyên, chính là học sinh Thiều Sơn Thư Viện. Vừa mới vị Trúc Huynh này mới giảng chuyện xưa tiểu sinh cũng từng nghe qua chẳng qua. Tựa hồ cùng Trúc Huynh giảng khác nhau khá xa, không biết là tiểu sinh lúc đọc có bỏ sót hay là. Trúc Phong dùng đôi mắt chừng y, mệt hắn vừa mới còn dậy y nhấc tay cũng dám hủy đi sân khấu hắn. Ha ha ha, người nói không sai, vừa mới câu chuyện này a, xác thật cùng chuyện xưa vốn dĩ có chút khác biệt. Nhưng là bổn tư nghiệp muốn nói chính là chúng ta hôm nay, chính là giảng như vậy. Trúc Phong nghe Sở Từ tán đồng hắn, nháy mắt đắc ý lên, vòng eo đĩnh đến thẳng tắp hận không thể lỗ mũi hướng lên trời. Vì sao đâu, lời của thánh nhân có thể nào tùy ý bóp méo. Có người phản đối, Sở Từ biết hôm nay không đem những học sinh này thuyết phục, sau này khi tập luyện nhất định còn sẽ có nhiều chuyện phát sinh hơn, vì thế hắn làm Trúc Phong trước đi xuống, sau đó chậm rãi mở miệng. Lời nói thánh nhân xác thật không nên tùy ý bóp méo, nhưng có thể dùng lời của chính mình nói ra. Giả thiết chúng ta phải đối với người chưa bao giờ đọc sách giải thích như thế nào là nhân chi sơ tính bổn thiện, các vị sẽ như thế nào nói đi. Sở Từ thấy đại gia như suy tư gì, lại nói tiếp. Hành động này của chúng ta là vì đem lời của thánh nhân truyền đạt cho các bá tánh, vậy tự nhiên sẽ diễn giải theo phương thức các bá tánh có thể hiểu được. Nếu còn cậy vào thân phận người đọc sách này không chịu kia không thành, làm sao nói chuyện giáo hóa vạn dân đâu. Hơn nữa, chuyện xưa vừa rồi của Trúc Phong, Khổng lão phu tử y cho dù đối mặt với hai cái tiểu nhi vô tri thái độ vẫn như cũ ôn hòa có lễ, lão nhân gia đều chưa từng khinh thường người khác, huống chi các ngươi đâu. Các học sinh đang ngồi cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén trên gương mặt ôn hòa của Sở Từ kia, lần lượt cúi đầu. Bọn họ xác thật bởi vì đọc sách biết lễ nghi mà kiêu ngạo, khi đối mặt với những bình dân bá tánh đó, luôn có một loại cảm giác cao nhân nhất đẳng. Bọn họ trong lòng sở dĩ đối chính mình yêu cầu rất cao chính là bởi vì muốn thông qua hành động này, đem chính mình cùng những người đó ngăn cách. Hôm nay Sở Tư Nghiệp một lời, lại tựa như một cây gậy đánh gục. Bọn họ ngày thường miệng phun lời thánh nhân, mọi chuyện noi theo việc làm thánh nhân, lại ngay cả đức hạnh cơ bản nhất của thánh nhân cũng đều không có học được, này quả thực quá buồn cười. Các học sinh quốc tử giám cũng nhớ lại Sở Tư Nghiệp này từng ly từng tí, sau đó bọn họ phát hiện Sở Tư Nghiệp này cho dù là đối với hạ nhân vẩy nước quét nhà, kiệu phu nâng kiệu, đại nương làm giúp phòng bếp đều là nho nhã lễ độ, từ trên người hắn, nhìn không thấy chút nào cao cao tại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó bọn họ cảm thấy đây là hành động không màng thân phận, hiện tại bọn họ đã biết Sở Tư Nghiệp mới là chân chính là người đọc sách biết lễ. Được rồi, đại gia cũng không cần bộ dáng như thế. Chính cái gọi là người không biết không có tội, chỉ cần chúng ta kế tiếp đem sự tình phải làm tốt, làm chuyện xưa của thánh nhân có thể truyền khắp Đại Giang Nam Bắc là được. Hiện tại, ai lại đến chia sẻ một chút chính mình nghe qua chuyện xưa có liên quan đến Khổng lão phu tử. Phía dưới, xoát xoát, mà giơ tay lên, Sở Từ tùy tiện chọn một người đi lên, sau đó liền thối lui đến một bên, bắt đầu ghi chép lại chuyện xưa học sinh này mới giảng. Kỳ thật hắn cũng biết rất nhiều chuyện xưa Khổng lão phu tử, vốn dĩ nói, hắn có thể tự mình đem nội dung kịch bản định ra. Nhưng mà nói như vậy, những cái học sinh tham dự đó cảm nhận liền sẽ tương đối ít. Nếu từ chính bọn họ giảng, ở một phương diện nào đó, nếu lựa chọn câu chuyện này có thể cho bọn hắn mang theo một chút lòng tự tin, về phương diện khác, hắn cũng muốn biết chuyện xưa nào được truyền bá rộng rãi nhất. Có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu cho mọi người mới là quan trọng nhất, đương nhiên phải chọn một trong những chuyện phổ biến nhất. Các học sinh từng bước đi lên chia sẻ, có chút thậm chí Sở Từ chính mình cũng chưa nghe qua cho nên hắn nghe được rất là nghiêm túc. Những học sinh này phần lớn tính tình hào sảng bôn phóng, đứng ở bên trên tự nhiên hào phóng, không có một chút cảm giác ngượng ngùng, điểm này nhưng thật ra rất không tồi. Sau khi nghe xong toàn bộ chuyện xưa, Sở Từ trưng cầu một chút ý kiến đại gia, cuối cùng xác định mấy cái chuyện xưa. Có Nhan Hồi Thập Trần, Khổng Tử Bái Sư, Môn Đồ cùng Châu Chấu, còn có Khổng Tử Đối Nhiễm Hữu Tử Lộ Nhân Tài Thi Giáo cùng Khổng Tử Môn Nhân Cứu Nhân Hậu Thu Nghiêu chuyện xưa. Những chuyện xưa này thể hiện ra nhân đức Khổng Tử cùng với trí tuệ to lớn, nghe lên cũng tương đối thú vị. Như vậy kế tiếp liền từ bổn tư nghiệp cho phân tổ đại gia, mỗi tổ là 12 người, phân biệt chuyên gia phụ trách biên soạn sửa chữa kịch bản, chuyên gia phụ trách diễn kịch chuẩn bị tốt đạo cụ phải dùng cùng với tất cả công việc rườm rà khác. Mỗi người phụ trách cái gì, liền do các ngươi tự mình đi thương nghị. Chỉ một điều phải nhớ kỹ, nếu phân phối xong nhiệm vụ, các ngươi liền phải đem sự tình của bản thân làm tốt, nếu cái khớp xương nào xảy ra vấn đề, ta cũng chỉ tìm người phụ trách chuyện đó, hiểu chưa? Đại gia nghiêm túc gật gật đầu, Sở Từ cười cười, sau đó bắt đầu điểm danh phân tổ. Hắn đem người mỗi gian thư viện tới đều mở ra, rồi sau đó yêu cầu người cùng tổ ngồi ở cùng nhau, bắt đầu thảo luận như thế nào biên soạn kịch bản, như thế nào làm chuyện xưa của mình có vẻ không bình đạm như vậy. Vì cho đại gia một cái tham khảo, Sở Từ ngay tại chỗ dùng cái chuyện xưa cũng hai tiểu nhi tranh luận biên một cái kịch bản ngắn gọn ra. Sau khi mọi người xem, đều khen không dứt miệng, nếu là theo lời Sở Tư Nghiệp viết như vậy, chuyện xưa kia xác thật thú vị hơn nhiều, hơn nữa đối với biểu diễn người mà nói cũng càng thêm đơn giản. Sở Từ nhìn học sinh mỗi tổ bắt đầu khí thế ngất trời mà thảo luận, trên mặt tươi cười vẫn luôn không thể rơi xuống. Hắn ở chỗ ngồi bọn họ vòng tới vòng lui chung quanh, có đôi khi bọn họ thiếu thốn ngôn từ, Sở Từ còn sẽ đi qua chỉ điểm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định xong chuyện khóa bản kịch thời gian 2 ngày sau, Sở Từ liền đem các nhà thư viện tuyển ra học sinh ưu tú nhất tụ tập ở một gian giáo xá, bắt đầu giảng bài cho bọn hắn. Những người này không hổ là ưu tú nhất, mỗi người đều có thể một điểm liền thông, suy một ra ba, làm người làm sư giả giáo thụ lên vô cùng thỏa mãn. Bất quá, hắn cũng không phải một mình dạy, ngoại trừ hắn, còn có cố giám thừa cùng Khấu Tĩnh. Cố giám thừa khi được Sở Từ tìm tới y còn tưởng rằng Sở Từ là tới tìm cha. Y tử khi trả phép qua đi, liền trở về quốc tử giám. Ngày thường Sở Từ an bài cái gì, y liền làm cái đó, lại không chịu có một chút đi sai bước nhầm. Khi Sở Từ thuyết minh ý đồ đến, cố giám thừa nội tâm vô cùng phức tạp. Sở Từ đem chuyện quan trọng như vậy giao cho y, sẽ không sợ y ở sau lưng chơi xấu sao? Hay là nói, Sở Từ chính là muốn lợi dụng cơ hội này diệt trừ y, Sở Từ khi thấy cố giám thừa kia biểu tình phức tạp liền đã đem suy nghĩ trong lòng y đoán cái đại khái. Sở Từ cũng không giải thích nhiều, chỉ nói một câu. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, liền đem kinh, sử tử tập truyền thụ nhiệm vụ giao cho y, mà Sở Từ chính mình, dạy còn lại là cửu chương số học cùng phương diện tri thức thiên văn địa lý. Bên trong còn bao gồm một ít đề hình vô cùng, linh hoạt tên gọi tắt là khanh nhân chuyên dụng, chuyên gài bẫy người, nếu sứ đoàn thành viên tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, một lòng chỉ vì luận bàn, như vậy những đề mục này liền không cần dùng đến. Nếu bọn họ nghĩ muốn đánh mặt đại ngụy, vậy thì ngại quá. Sở Từ cần phải đến làm cho bọn họ biết một chút cái gì gọi là xuống đài không được. Khấu Tĩnh dạy tự nhiên là cưỡi ngựa bắn tên cùng quyền cước công phu, Cố Tình đây cũng là khó dạy nhất. Nhóm văn nhược thư sinh, dạy lên có thể so với những nhãi danh chắc nịch trong quân doanh đó khó hơn rất nhiều. Cách chương.